Chương 50, cải đủ vs xì dâu trắng. Chẳng lẽ dâu trắng cũng chỉ là mạnh mẽ giả vờ giả vịt mà thôi? Đối với tuyệt đối là như vậy. Bất quá đây cũng quá quá rõ ràng a, nếu như ngươi dâu trắng chỉ là làm bộ không có có thụ thường, có thể ta còn sẽ tin tưởng. Thế nhưng hiện tại cư nhiên trực tiếp cố giả bộ khôi phục được tuổi trẻ, trực tiếp đem ta cải đủ trở thành một cái ngốc tử rồi sao? Nghĩ tới đây, cải đủ không phải cấm càng thêm tức giận, giống cải đủ trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, cả người hiện ra màu đen hoa văn. Trên đầu hai cây sừng chất biến càng thêm bén nhọn, khuôn mặt cũng ngày càng dữ tợn toàn thân, ngoại trừ nhân đường nét ở ngoài, cũng là lại cũng nhìn không ra một tia loài người vết tích. Không phải được gọi là mạnh nhất trên thế giới sinh vật tứ hoàng cải đủ, bản thân liền không phải một nhân loại, cùng cọp tợ giống nhau. Cải đủ là ăn người người trái cây sinh vật mà thôi, động vật hệ người người quả thực huyễn thu trùng ác quỷ quả thực, mà cải đủ nguyên bản chân thân là cái gì kỳ thực chỉ cần là chú ý kịch tình, liền cũng có thể suy đoán ra cái một hai tới. Vô luận là long mã chảm long, cũng hoặc là mò mò nọ sủ kẻ phục ăn long long quả thực, chỉ cần là cùng quốc gia có liên quan kịch tình bên trong, nhưng là nhiều lần xuất hiện long thân ảnh a mà cùng quốc gia võ sĩ. Vì sao đau như vậy hận long loại sinh vật này đâu rõ ràng, tuyệt đối cùng lấy bạo ngược, cao áp vậy chính sách thống trị toàn bộ cùng quốc gia cái đủ, có quan hệ lớn lao những đầu mối này thoáng chỉnh hợp một cái, không khó suy đoán ra, cái đủ bản thân lì hệ nở là nhất điều long. Chuyện thật mà cái đủ vì sao rồi hướng động vật hệ trái ác quỷ như vậy tình hữu độc chung phòng trừng cũng cùng chính mình thân phận chân thật có quan hệ. Huống hồ cái đủ chính mình nhưng cũng là nuốt chửng động vật hệ trái ác quỷ đó, á ác quỷ dưới trạng thái cái đủ, thân thể trong nháy mắt bành trướng vô số lần, sau lưng vẫy đuôi một cái, cả người liền hướng phía đứng ở mổ bít ở trên dâu trắng đánh tới hai bàn tay bên trên, bị đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao vây lấy, lóe ra kim loại sáng bóng, nhọn kỳ nổ phá vỡ lấy không khí, mơ hồ đều có thể nghe được không nổ cho thanh âm đi chết đi cho ta dâu trắng từng cây một dường như lợi mâu một dạng tay. Thẳng tắp hướng về phía dâu trắng lồng ngực đâm tới, nghe được cái đủ lời nói, dâu trắng trên mặt lộ ra một tia miệt thị nụ cười, khí phách lăng nhiên nói ra, cải đủ tiểu tử để cho ta đi tìm chết ngươi còn quá non nớt ra. Dâu trắng cả người khí thế đột nhiên liền tản mát ra, trái ác quỷ hai độ giác tỉnh chấn động lĩnh vực thân thể cụ bị cự nhân huyết mạch dâu trắng, khôi phục năng lực bản liền nhanh chóng, huống hồ thân thể cơ năng có thể là hoàn toàn bị mù cụ dỗ khôi phục vì tráng niên thời kỳ. Tự nhiên ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong, dâu trắng liền khôi phục 8-9 thành chiến lực, rậm rạp chẳng chịt vết dạn ở dâu trắng dưới thao túng, hướng phía cải đủ phương hướng, chút xuống đi qua. Đồng thời, dâu trắng song quyền kích ra, tỉ mỉ đến mức tận cùng vết nước không gian hướng về cải đủ tập kích đi. Ác quỷ dưới trạng thái cải đủ tốc độ không thể bảo là không nhanh, trong một sát na, liền xông tập kích đến rồi khoảng cách dâu trắng xa mấy chục thước vị trí, huống chi dâu trắng thế tiến công lại là ở cải đủ phía sau. Hoàn toàn không có một tia thời gian phản ứng, dâu trắng đánh ra cực hạn vết nước không gian, trực tiếp tập kích đến rồi cải đủ trên người, cải đủ cả người trực tiếp thành hai bộ phận, nếu như không phải bên hông còn có tấp hơn huyết nhục liên tiếp, thời khắc này cải đủ hoàn toàn chính là bị chặn thành hai nửa, làm sao có thể? Đây là chấn động quả thực hai độ thức tỉnh cha nở dê tha y, cái này lao ra hỏa làm sao còn có thể sử dụng đi ra, cải đủ kinh sợ bất định. Đối với dâu trắng chấn động quả thực hai độ thức tỉnh cha NG Tha Y, cái đủ lại làm sao lại không phải tin tưởng đâu, lúc này trên mặt hoàn toàn đều là vô cùng kinh ngạc cùng hoảng sợ, cũng là trên người kinh khủng kia thương thế chút nào không có để ý, ở dâu trắng thế tiến công dưới, cái đủ thân hình cũng dừng lại, hai tay trực tiếp bắt cùng với chính mình đã thành hai nửa thân thể, ngang ngược nối cùng một chỗ. Một đoàn màu đen hỏa diễm từ cái đủ vết thương vị trí dấy lên. Khoảng khắc, liền tiêu tan lui xuống. Mà nhìn nữa cái đủ thân thể, nơi nào còn có một kia đã bị thương vết tích, long vốn là trong truyền thuyết sinh vật, có không có gì sánh kịp khí lực cùng sự khôi phục sức khỏe, mà ác quỷ quả thực cũng có thể xưng là động vật hệ huyễn thu trùng trái ác quỷ bên trong cường đại nhất, quả thực một trong sở hữu ác quỷ một dạng năng lực, mà thân là quỷ, hắn lại làm sao lại tử vong đâu, cho nên ở tứ hoàng trong, cái đủ cũng là điên cuồng nhất, lại nhất không kiêng nể gì cả một vị, cậy vào chính là mình trái ác quỷ năng lực kho, ha ha ha ha, thế nào, cải đủ tiểu tử, còn muốn tiếp tục hay không chiến đấu tiếp tha, nếu như ngươi muốn nói như vậy lao tử phụng bồi tới cùng nói, dâu trắng trong tay đại thế đao hướng về phía cải đủ. Cùng lúc đó, đồng dạng cường hạn đến mức tận cùng bá vương sắc hạ kỳ giác hướng cải đủ đoàn hải tặc. Toàn bộ cải đủ đoàn hải tặc bên trên ngoại trừ cán bộ cấp bậc hải tặc, còn dư lại toàn bộ đều nằm trên đất, miệng sùi bọt mép. Ghê tởm A Cái Đủ thầm giận, đây là bị hải quân đánh bại sau dâu trắng vẫn là khôi phục trẻ tuổi dâu trắng A, làm sao lại kinh khủng như vậy A Hành dâu trắng. Chúng ta đi nhìn Cái Đủ thả một câu ngoan thoại, liền trực tiếp ly khai. Không phải Cái Đủ không có cùng dâu trắng chống lại lực lượng, thân là ác quỷ trái cây năng lực giả, có quan hệ ác quỷ trái cây rất nhiều năng lực Cái Đủ cũng đều còn không có sử dụng được. Không từ mà biệt, chỉ nói là ác quỷ trái cây 2 độ giác tỉnh tra NG Thà Y, liền không thể so với dâu trắng chấn động lĩnh vực kém hơn nửa phần. Chỉ bất quá từ vừa mới bắt đầu, Cái Đủ liền không phải ôm cùng dâu trắng tử chiến mục đích tới trước, cũng sẽ không muốn cùng dâu trắng tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Dâu trắng cùng Cái Đủ đánh một trận nhưng là tứ hoàng giữa chiến đấu A, tự Cái Đủ từ chính mình lãnh địa lái về phía dâu trắng lãnh địa lúc, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Cùng Cái Đủ một cái ý nghĩ hải tặc nhưng là có không ít A bất quá, đối xử với mọi người nhóm biết được, dâu trắng cùng Cái Đủ giữa chiến đấu, Cái Đủ vẫn là ở hạ phong bên trong lúc, khả năng liền đều không bình tĩnh, không phải là bởi vì hai người này nguyên nhân. Mà là bởi vì, chiến thắng cường hãn như thế dâu trắng mù cụ rồ, lại nên khủng bố đến rồi trình độ nào lúc này mù cụ rồ, đã về tới hải quân tổng bộ. Mà hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, cũng là ở Mạ Di Hệ Giọt, đi vào thế giới chính phủ trong phủ.